Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 618, Độc Nhãn Cự Nhân Tương Lai. Huy, nơi này có không ít đồ tốt a. Đáng tiếc, không có thần thoại, tại Lý Tư Văn dùng ma năng chìa khóa mở ra bảo khố về sau. Lý Chiến Quân phảng phất tiến vào tài phú Hải Dương. Đắm chìm trong các loại bảo vật bên trong không muốn ra tới. Nguyên Thần Phi đã nói, không có cầm tới trang bị, một người cầm một kiện, mặc kệ có cần hay không bên trên, sẽ là của ngươi, tự mình lựa chọn tự mình xử lý, còn lại giao cho Phi Vũ. Giống, mọi người cùng nhau phát ra vui vẻ tiếng kêu. Hàn Phi Vũ bàn điểm một cái sau, trong này có không ít tài liệu chân quý. Chính là không có tài liệu có thần tính, bằng không hẳn là có khả năng chế tác 3-4 thanh thần thoại phẩm chất trang bị. Nguyên Thần Phi hỏi, bên tay ngươi còn có tài liệu có thần tính sao? Hàn Phi Vũ lắc đầu, lần trước cho ngươi chế tạo cái kia 5 thanh súng, toàn sử dụng hết. Đỗ Hòa Quân cười nói, cái này không cần lo lắng, tài liệu có thần tính có khả năng giao cho quốc gia. Không thể không nói, lần này địa tinh giới diệt quốc cuộc chiến, được lợi lớn nhất liền là Hàn Phi Vũ, làm Lý Chiến Quân đám người còn nắm mục tiêu đặt ở bảo khố lúc. Nguyên Thần Phi hạ ngưng lại rõ ràng, hiện tại Hàn Phi Vũ căn bản cũng không cần sâu tài liệu vấn đề. Bởi vì đây cũng không phải là một cái bảo khố vấn đề, mà là chỉnh quốc gia. Cả nhân tộc tại đằng sau đều sẽ vì hắn không ngừng cung cấp tài liệu. Từ giờ trở đi, cầm trong tay tượng thần truy, có được tượng thần giống, cũng thu được địa tinh tộc hàng loạt luyện kim tri thức Hàn Phi Vũ. Liền là nhân tộc đệ nhất luyện kim đại sư. Nguyên nhân chính là này, hắn không có, quốc gia sẽ giúp hắn nghĩ biện pháp. Dưới loại tình huống này, Hàn Phi Vũ đã thật không cần cân nhắc tài liệu vấn đề. Có thể nói nếu như hắn không có càng lớn dã tâm lời, như vậy hiện tại cũng đã là cuộc đời của hắn. Về sau lại thế nào biến hóa, cũng bất quá chỉ là có thần thoại ma tượng số lượng lại nhiều một ít. Chỉ thế thôi, đương nhiên, thấy qua càng lớn thế giới Hàn Phi Vũ rõ ràng sẽ không dừng bước tại này. Vô luận là loại kia nghề nghiệp, đều có vô hạn không gian phát triển. Hắn hiện tại cũng bất quá là không lo tài nguyên mà thôi. Nhưng ở tài nguyên bên ngoài, còn có càng nhiều muốn tiến bộ đồ vật. Thời khắc này nghe đều Đỗ Hoài Quân. Hàn Phi Vũ dùng sức chút đầu. Được, ta đây liền không khách khí. Ta đang định cho Phi Ca chế tạo chiếc chiến xa đây. Chiến xa? Đỗ Hoài Quân kinh ngạc. Hàn Phi Vũ trả lời, bất hủ vương tọa vô phương di chuyển, nhất định phải có nguyên bộ chiến xa. Nguyên Thần Phi trong lòng hơi động, Brennan không có chiến xa sao? Có, không còn chưa đủ tốt. Nói thực ra, địa tinh việc kỳ thật cầu thả cực kỳ, mạch suy nghĩ cũng hết sức nhỏ hẹp. Bọn hắn chiến xa ta chướng mắt, quay đầu ta cho nó hủy đi. Một lần nữa cho ngươi chế tạo một chiếc. Hàn Phi Vũ dương dương đắc ý nói. Dạng gì? Giả cổ? Vẫn là hiện đại? Nguyên Thần Phi hết sức chú trọng cái này. Hàn Phi Vũ trả lời. Ngươi đến ngồi vương tọa bên trên chiến đấu, cho nên khẳng định không thể là truyền thống ô tô loại hình. Tốt nhất là xa cổ chiến xa hình thức. Bất quá xa cổ chiến xa cần ngựa rồi. Mặc dù ngươi là tuần thú sư có khả năng khống ngựa, thế nhưng lãng phí danh ngạch, cho nên ta đang nghĩ, muốn hay không đổi thành trước đưa động cơ. Lý Chiến Quân kinh hãi, xa cổ chiến xa trước đưa động cơ, đó không phải là máy kéo. Mọi người ngẩn ngơ, ngẫm lại thật đúng là như thế cái đạo lý, đồng thời cười to. Nguyên Thần Phi mặt kéo ra, kỳ thật không ngồi ở phía trên cũng không có quan hệ. Hắn bắt đầu hối hận muốn này vương tỏa. Không có việc gì cần phải ngồi lên mặt mới có thể phát huy tác dụng. Này cùng mình phong cách không đáp a. đừng lo lắng, vấn đề này ta có thể giải quyết. Cam đoan phi ca ngươi chiến xa lại phong cách lại sử dụng lại tốt xem. Hàn Phi Vũ tràn đầy tự tin trả lời. Lúc này, Mr. cũng cuối cùng có đáp lại. Chư thần thảo luận có kết quả. Hắn nói, Nguyên Thần Phi xem nhìn thời gian. Thời gian đã qua 20 phút. Nguyên Thần Phi không biết đây là hiệu suất cao vẫn là thấp biểu thị. Nếu như là chư thần dùng tư xúc trao đổi, ý thức loạn vũ, một giây đồng hồ truyền lại ngàn vạn cái tin tức. Cái kia 10 phút mang ý nghĩa rất dài rất dài. Nếu như là dùng bình thường lời nói trao đổi, ngươi một lời ta một câu, cái kia mang ý nghĩa thời gian rất ngắn rất ngắn. Cái này khiến Nguyên Thần Phi có chút không thể nào hiểu được. Bởi vì nếu như là người sau, cái kia thoạt nhìn căn bản không cần họp. Nhưng nếu như là cái trước, vậy thì có thú vị. Một cái mới người chơi sự tình, đáng giá thảo luận như thế nửa ngày. Bất quá khi đó Nguyên Thần Phi còn không có nghĩ đến điểm này. Bởi vì Mr. mở miệng liền nói, có khả năng trở thành chức nghiệp giả. Nhưng cần ngoài định mức đánh đổi một số thứ. Hàn Phi Vũ kinh ngạc, lại còn muốn ngoài định mức trả giá đắt. Trở thành chức nghiệp giả có khó như vậy sao? Ngay tại vừa rồi các ngươi tùy tiện tước đoạt một chủng tộc chức nghiệp giả thân phận. Mr. đáp, lại, không phải ai đều có tư cách trở thành chức nghiệp giả. Vậy cần đặc biệt điều kiện. Nếu như độc nhãn cự nhân có trở thành chức nghiệp giả tư cách. Lúc trước chư thần liền lựa chọn bọn hắn. Hàn Phi Vũ hỏi, vậy tại sao lúc trước chư thần từ bỏ độc nhãn cự nhân? Mr. không có trả lời. Nguyên Thần Phi nói, đối với chư thần tới nói, nhường một chủng tộc trở thành chức nghiệp giả, cần phải tốn bỏ ra rất nhiều sức lực sao? Lần này Mr. trả lời. Chư thần trò chơi bất quá là một cái trò chơi. Hệ thống liền là một cái bình đài. Đối với bình đài mà nói, thêm một cái người chơi thiếu một cái người chơi cũng không cái gì chi phí vấn đề. Đó là cái gì? Vấn đề. Tư cách vấn đề. Tư cách của bọn hắn không đủ. Tựa như dã thú không có có trở thành chức nghiệp giả tư cách. Chỉ có trở thành tuần thú sư chiến sủng tư cách. Là quyết định gì tư cách của bọn hắn? Bọn hắn không có khả năng nắm giữ tư xúc. Quả là thế. Tượng thạch anh tộc ngu xuẩn như vậy chủng tộc đều có thể bị chọn làm chức nghiệp giả chủng tộc. Độc nhãn cự nhân lại bị từ bỏ. Liền như mọi người dùng trí tuệ để cân nhắc sinh mệnh cấp độ cao thấp một dạng. Chư thần dùng tư xúc để cân nhắc. Đối với bọn hắn tới nói, vô phương lĩnh ngộ tư xúc chủng tộc. Chính là không có tư cách trở thành người chơi chủng tộc. Dưới loại tình huống này, độc nhãn cự nhân muốn trở thành chức nghiệp giả. Đích thật là không đủ tư cách. Ít nhất tại chư thần trong mắt. Cái này danh ngạch cho bọn hắn liền là lãng phí. Có thể nói đi thì nói lại. Đây không phải trò chơi sao? Trò chơi tác dụng không phải mang cho chư thần niềm vui thú sao? Chỉ cần có vui thú liền tốt chư thần. Vì cái gì còn muốn cố chấp như thế so đo tại tư cách vấn đề? Chấp nhất tại nhất định phải là tư xúc. Thừa nhận, chó bởi vì thông minh mà trở thành nhân loại tốt nhất đồng bạn. Nhưng người chỉ cần nguyện ý, cũng có thể dưỡng dưỡng thằn lằn. Ô quy, thậm chí con nhện chờ không có gì trí tuệ sinh mệnh. Chỉ cần mình nguyện ý liền tốt, chỗ nào có tư cách gì không tư cách sự tình. Nhưng tại nơi này, tại cái trò chơi này bên trong, lại xuất hiện tư cách nhu cầu. Này làm Nguyên Thần Phi cũng không thể không suy nghĩ nhiều đến một số việc. Hoặc là, trò chơi không chỉ là trò chơi. Ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn không có lại nói cái gì. Chẳng qua là nói, nếu dạng này, ngoài định mức đại giới là cái gì? Độc nhãn cự nhân không có trải qua mới người chơi chắc chắn cần kinh nghiệm lịch trình. Để bọn hắn lại trải qua một lần là đủ rồi. Liền cái này, nghe đến là rất đơn giản. Nguyên Thần Phi nói, có thể cái kia cần thời gian liền quá dài a. Không cần quá dài, Độc nhãn cự nhân nguyên bản là tự nhiên đẳng cấp cao tới 70 cấp tồn tại. Đối bọn hắn tới nói, tấn thăng nghề nghiệp đẳng cấp cũng không khó. Chư thần sẽ vì bọn họ áp xúc tiến độ, để bọn hắn trong một lần nhiệm vụ hoàn thành hết thảy. Mà lại bởi vì bọn họ không có chính mình độc lập thế giới, cho nên cũng không cần ngày sau hộ giới chiến tranh, chỉ cần làm cho các ngươi phụ thuộc chủng tộc là có thể. Nguyên lai là dạng này sao? Nguyên thần phi hỏi, nhiệm vụ này, chúng ta có thể tham gia sao? Dĩ nhiên, các ngươi nhất định phải tham gia, trừ phi các ngươi từ bỏ đối độc nhãn cự nhân quyền thống trị. Nghe được chính mình có thể tham gia, tất cả mọi người thở phào. Việc này Nguyên thần phi có thể hay không tham dự có thể quá trọng yếu. Mister đã lại nói, mà lại bởi vì là nguyện vọng thực hiện, cho nên nhiệm vụ lần này, các ngươi ủng có nhất định quyền quyết định. Quyền quyết định, Nguyên thần phi mẫn cảm ý thức được cái từ này, liền là tham dự đối độc nhãn cự nhân nghề nghiệp hệ thống lịch trình thiết kế. Lại là dạng này, Nguyên thần phi Đỗ Hoài Quân chờ người thất kinh, này không phải liền là dùng người chơi thân phận tham dự trò chơi sao? Này lúc trước đã từng có tiền lệ, toàn chi tộc, ác ma tộc, đều ở một mức độ nào đó thoát khỏi NPC thân phận. Là làm người chơi, GM ngang phần xuất hiện, mà bây giờ, bởi vì độc nhãn cự nhân nghề nghiệp thu hoạch được là thông qua Hàn Phi Vũ nguyện vọng thu hoạch. Được, cho nên tại nhằm vào độc nhãn cự nhân trò chơi trong lịch trình. Hàn Phi Vũ là có quyền quyết định. Này ý nghĩa nhưng lớn lắm, Nguyên thần phi đột nhiên cảm giác được, tham dự thiết kế trò chơi, đây mới là nguyện vọng này bên trong có giá trị nhất bộ phận. So sánh dưới, độc nhãn cự nhân lực lượng tăng lên ngược lại chỉ đến như thế. Ý thức được này điểm, Nguyên thần phi đã nói, vậy liền cái này, như vậy, tiếp nhận thỉnh cầu, theo Mister nói chuyện. Một đạo cụ thể tin tức đã truyền đến, tại tiếp thu được tin tức này về sau, Nguyên thần phi cùng Hàn Phi Vũ mới chính thức lý giải nhiệm vụ này là chuyện gì xảy ra. Dựa theo chư thần quy tắc, độc nhãn cự nhân nhất định phải tại một cái độc lập trong thế giới chịu đựng một lần chưa từng có. Biến hóa, cũng nỗ lực tấn thăng, bất quá độc nhãn cự nhân hiện tại không có thế giới của mình. Cho nên đầu tiên muốn cho bọn hắn lựa chọn một cái trưởng thành lãnh địa. Cái này lãnh địa tỉ như không thể tại nhân giới, bởi vì nhân giới chính mình vẫn là một cái trưởng thành lãnh địa. Cũng không thể tại địa tinh giới, bởi vì nơi này cũng đã bị thuộc nhân giới hết thảy. Trọng yếu nhất chính là độc nhãn cự nhân nhất định phải trải qua bên ngoài khảo nghiệm. Độc nhãn cự nhân nhất định phải là tại một cái có bên ngoài uy hiếp hoàn cảnh hạ trưởng thành. Thủ vệ bọn hắn doanh địa, mãi đến đạt thành tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn này cùng những dị tộc khác khác biệt. Những dị tộc khác tiêu chuẩn rất đơn giản. Có 1 vạn cái mãn cấp chức nghiệp giả, coi như đạt thành tiêu chuẩn. Sau đó liền mở ra tự do hình thức, cũng chính là cái gọi là tự do ngày. Đến tận đây xem như thành thục người chơi, độc nhãn cự nhân bởi vì nhân số ít, không có lãnh địa của mình, vô phương mở ra tự do ngày, cho nên bọn hắn tiêu chuẩn làm biến hóa. 1. Độc nhãn cự nhân tấn thăng thời gian chỉ có 1 tháng. 1 tháng sau vô luận cấp bậc nhiều ít, nơi đó dị tộc đều sẽ khởi xướng mãnh công. 2. Không có lãnh địa hạn chế, chỉ có quân lực hạn chế. Bởi vì độc nhãn cự nhân hiện tại nhân khẩu số lượng 7 vạn tả hữu, cho nên chư thần cho ra quân lực hạn chế liền là đồng dạng 7 vạn nhân khẩu. Đồng thời tộc này tự nhiên đẳng cấp không thua kém cấp 20. 3. Nếu như nên dị tộc thất bại, thì chia cho độc nhãn cự nhân tạm thời lãnh địa hóa thành vĩnh cửu lãnh địa. Nói cách khác, nên dị tộc đem vĩnh cửu mất đi khối này lãnh địa. Đến mức Nguyên thần phi Hàn Phi Vũ bọn hắn, có thể quyết định là, vào giờ nào bắt đầu, ở đâu cái dị giới bày ra, bao quát lựa chọn cái nào khối lãnh địa, thậm chí lĩnh diện tích, chỉ là yêu cầu lãnh địa càng lớn, thì phương thức độ khó càng lớn, mà nên nhiệm vụ bọn hắn trễ nhất chỉ có thể kéo tới sau 15 ngày. Nói cách khác, nếu như chúng ta lựa chọn một chỗ hữu hảo dị giới lãnh địa, lại cho đối phương một chút đền bù tổn thất, như vậy nhiệm vụ lần này là có thể rất nhẹ nhàng giải quyết. Hàn Phi Vũ hỏi, trên lý luận đích thật là dạng này. Nguyên Thần Phi trả lời, bởi vì là nguyện vọng nhiệm vụ, cho nên nhiệm vụ sẽ không quá khó. Nhưng ngược lại, quá dễ dàng nhiệm vụ cũng đã định trước sẽ không có chỗ tốt gì. Chư thần có khả năng không làm khó dễ ngươi, thế nhưng lợi ích vĩnh viễn cùng nguy hiểm sánh cùng xứng. Hàn Phi Vũ nói, mặc dù rất đơn giản, nhưng vấn đề là chúng ta lại nhiều một món nợ. Nguyên đại ca, ngươi bây giờ còn giống như thiếu yêu tinh giới một cái dị giới chi môn, Mỹ quốc một cái tử linh chi môn, lại thêm cái này, cái kia chính là ba cái, còn có ác ma đại quân. Nguyên Thần Phi vô cùng phiền muộn mà nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.